Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, thứ 589 chương lại hố lại manh tương đương. Hắn lắc trong tay dây điện, này chính là các ngươi coi khinh ta đại giới. Kia sợi dây điện bên ngoài cũ kỹ, đoán chừng là sớm đã bị Thiết Quang dự động tới tay chân. Ngụy trang thành tự nhiên biến chất bộ dáng. Hiện tại chỉ liên so với tóc thi thô không được bao nhiêu một đoạn. Thiết Quang dự tay phải, cầm một phen cách biệt thợ điện tiễn, âm hiểm cười nói, phòng bếp ngoài ý muốn nổi lửa, các ngươi những người này đều bị chết cháy. Dạ viên tiếp theo nhâm chủ nhân, cũng chỉ có thể là ta. Hắn nhe răng cười khép lại thợ điện tiễn, đi tiễn dây điện kia yếu đuối liên tiếp xử, vĩnh biệt, ngoặc kép chấm chấm, sau đó không tiễn đoạn. Hắn cho rằng chỉ là mình hưng phấn quá, tay không dùng được thượng khí lực, cây kéo dùng sức hợp lại, lại tiễn, lại tiễn, lại tiễn, tà môn, Thiết Quang dự đầu đầy mồ hôi lạnh, nhìn kia rõ ràng té ngã sợi tóc không sai biệt lắm thon. Lại thế nào đô tiễn không ngừng một tiểu tiệt dây điện. Một giây sau, càng tượng chuyện ma quái sự tình xảy ra, hắn dùng lực muốn lại một tiễn. Kia tiệt dây điện rốt cuộc nói chuyện, ta tiễn không ngừng, nãi thanh nãi khi đáng yêu thanh âm, hiện tại có thể sánh bằng quỷ khóc còn dọa nhiều người. Thiết Quang dự sợ đến hét lên một tiếng, ném dây điện, hoảng sợ lui về phía sau, bùm bùm đụng ngã một đống đông tây, có lẽ là nghe thấy động tĩnh, cửa phòng bếp lại bị đẩy ra, một u buồn đầu nhỏ ló đầu tiến vào. Tò mò liếc nhìn bên trong phòng bếp tình thế, liền hỏi Kỳ An Trần bọn họ, cô, dượng, kết thúc sao, sắp đến manh manh nhìn phim hoạt hình thời gian, là Kỳ Quân Thành tiểu bằng hữu. Thiết Quang dự nhìn thấy hắn, vừa giống như nhìn thấy quỷ như nhau, ngươi vì sao có thể xông tới, thủ hạ của hắn sớm đã đem ở đây bao quanh vây quanh. Liên con ruồi cũng không nên bỏ vào đến, người của ta đâu? Thiết Quang dự nghĩ tới một loại đáng sợ khả năng, nhưng còn ôm một tia may mắn kinh hỏi. Lãnh Viêm buồn chán ngáp một cái, theo ngoài cửa nhô đầu ra, người của hắn đương nhiên là sớm đã bị bọn họ khống chế khởi tới. Này Thiết Quang dự chẳng qua là so với người bình thường âm hiểm, so với người bình thường thủ đoạn độc ác mà thôi, hắn sẽ không thật cho là mình giảo hoạt được đệ nhất thiên hạ. Có thể đem người khác đùa bỡn đang vỗ tay trong đi. Còn muốn tính kế nhà bọn họ thiếu gia. Bọn họ ở tại trù phòng an máy theo dõi. Sớm liền phát hiện Thiết Quang dự phái người ở dây điện thượng động tay chân. Cho nên bọn họ âm thầm đem kia tiệt dây điện đổi thành huỳnh hoặc phòng thí nghiệm kết quả. Về phần huỳnh hoặc phòng thí nghiệm dây điện có cái gì đặc thù? Vừa nó không phải, nói, sao? Ta tiễn không ngừng, bất quá Lãnh Viêm căn bản là lười cùng Thiết Quang dự nói nhiều. Cũng không có ý định trả lời hắn một chút, vẫn là mộ cái lại hố lại manh tiểu nữ hoa thiện lương. Cửa phòng bếp, lại lộ ra một chát hai bím tóc đầu nhỏ, manh manh ba ở cửa, nghiêm túc nói cho Thiết Quang dự, người của ngươi ở đầu ngươi hạ trường Nga. Mọi người, bọn họ là lặng yên không nói gì nhìn trời. Thiết Quang dự lại hình như gặp được lấy mạng ác quỷ như nhau. Vị này có chút quen tai thanh âm sợ đến can đảm đều nứt ra. Hoảng sợ chỉ vào manh manh. Ngươi là, dây điện tinh, mọi người. Thiết Quang dự lại càng nói càng chắc. Ngươi là mới vừa kia thiệt dây điện. Chẳng trách tiễn không ngừng. Lại có thể nói, nguyên lai thực sự thành tinh. Đô tu thành gạch dưới nhân hình. Đại gia không nói gì trừ khóe miệng, bị lôi được lệ rơi đầy mặt, thế nhưng, cẩn thận suy nghĩ một chút, manh manh thanh âm, đúng là có chút giống vừa dây điện nói chuyện thanh A. Hết chương.